Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 180, Thủy quái sông Nin, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, ngay khi Alan và John đứng trên ban công và chiêm ngưỡng khung cảnh của sông Nin, thì họ phát hiện một số điều bất thường. Thời tiết bên ngoài rất nóng như vậy, mà lại có một đám người bên bờ sông, lại có một đám cháy lớn. Chúng ta hãy xuống xem một chút, Alan đề nghị, bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy John lập tức gật đầu đồng ý, họ đi đến bên bờ sông. Hóa ra đám người kia đang bao quanh một cái hố cát lớn. Một người Ai Cập mặc áo choàng trắng, đội một chiếc mũ màu hồng đứng bên cạnh hố cát, anh ta mở cuống họng ra lệnh, mặt đỏ bừng, đầy mồ hôi, xem ra sự tình đang rất tức giận. Một vài người thành niên chân trần cầm sẻng và cũng tên đứng bên cạnh anh ta. Chấm, đã nói rồi, tôi đã nói rồi, buổi tối không nên một mình đến bờ sông. Vì sao không nghe lời này, lại không báo lại với chúng ta, ngược lại đem chôn trong hố cát. Đồ ngu ngốc, người đàn ông mặc áo choàng trắng chỉ vào hố cát nói. Alan và John nhìn vào hố cát, John không nhịn được thốt lên lời. Một thi thể của động vật thối rữa đã bị đào bới lên. Chỉ còn một phần nhỏ bị chôn vùi dưới mặt đất, đây là cái gì? John thủ thì hỏi Alan. Alan trong lòng không thoải mái. Xem xét một hồi, xác nhận nói, nó là con lừa, phương tiện di chuyển chủ yếu của người Ai Cập chính là con lừa. Mọi người top 5 top 3 từ trong thôn chạy đến, người xung quanh hố cát càng ngày càng nhiều, và đứng tạo thành một mảng lớn. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc khai quật. Đặc biệt là những đứa trẻ đang chạy đến chạy lui. Trong đám đông, người đàn ông mặc áo choàng trắng cất cao giọng, lùi lại, lùi lại, anh ta có vẻ rất có uy tín trong nhóm người này. Và mọi người đều bị thuyết phục lùi lại. Nasser, chuyện gì đã xảy ra? Ai đó trong đám đông hỏi. Là thủy quái, nó lại xuất hiện một lần nữa ở sông Nin. Đây là bằng chứng, Nasser chỉ vào thi thể rồi nói. Hassan ngu ngốc đã gặp phải một con thủy quái. May mắn anh đã trốn được. Tổn thất lớn của anh chính là mất một con lừa. Nasser chỉ vào một người đàn ông da đen, gầy tay cầm cái sẻng. Anh ta đã sợ dân làng cấm kỵ, nên đã che giấu sự thật con thủy quái đã trở lại. Nếu không phải do Tát Lợi phát hiện, thì không biết có bao nhiêu người bị hại nữa. Nasser giận dữ thiếu chút nữa chiếc mũ trên đầu của anh đã bị rơi trên mặt đất. Hassan ủ rũ đứng một bên. Tôi nhấn mạnh một lần nữa. Mọi người nên cố gắng không đến hồ vào ban đêm. Hãy cẩn thận, biết được chân tướng sự việc mọi người nhao nhao quay về. Chỉ còn lại một vài người ban đầu. Bọn họ tiếp tục xử lý con lừa thối trong hố kia. Thật sự là con thủy quái làm sao? John có chút tò mò. Không thể xác định, bởi vì nó đã bị hư thối rất nhiều. Alan hồi đáp, trong thôn có một vài người bản địa, họ rất có đầu óc kinh doanh, thấy được nhiều người tụ tập một chỗ, liền đẩy xe đồ uống ra bán. Alan và John cũng tham gia, hóa ra là nước ép dưa hấu và nước táo, còn có một ít bia. Alan mỗi thứ đều mua một ít, cùng với John, cả hai người cùng mang bia trở về biệt thự. Những đồ uống này rất phổ biến, Arthur cũng đã làm rất nhiều đá, giữ cho những đồ uống này ở trạng thái mát lạnh. Alan và John kể cho mọi người những gì đã xảy ra với hồ. Những người nhát gan, bạn là một phù thủy, đang sợ điều gì? Job trêu chọc John, tất nhiên tôi không sợ, chỉ để nhắc nhở mọi người chú ý đến an toàn. John giải thích cho mình, cặp song sinh nhà Weasley cười đùa chạy ra. Bất kể như thế nào đi nữa, chúng ta không nên đi ra ngoài vào buổi tối. Molly đuổi theo và dặn dò, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cặp anh em song sinh, cho đến khi họ gật đầu đáp. Vào buổi tối, John và Alan nói về những kim tự tháp mà họ biết. Nguồn gốc của các xác ướp, về thực tế, chính Alan đã nói hết, còn John thì nghe và thỉnh thoảng đặt ra vài câu hỏi. Cơ thể của Osiris đã bị phân chia thành 14 khối. Như vậy nó còn có cơ hội hồi sinh không? John hỏi một cách hoài nghi. Không có sao, một số người cơ thể đã biến mất hoàn toàn. Linh hồn bị chia thành 7, 8 và cũng đang tìm kiếm cơ hội hồi sinh. Ellen rất bình tĩnh, nghĩ tới người bí ẩn. Lúc này, Ellen nghe thấy tiếng bước chân từ cửa truyền đến. Trong ánh sáng của trăng, Ellen nhìn thấy tay cầm cửa đang xoay tròn có người đang định mở cửa. Ellen nhảy lên ngay lập tức và chĩa đũa phép vào cửa. Tay nắm cửa quay đi, cánh cửa mở ra, hai cái bóng cao, mờ đứng ở cửa, lúc này hai cái bóng thất tha thất thểu đi vào căn phòng. Ellen mới nhìn thấy nó rõ ràng, không khỏi giật mình, ngay cả trong ánh sáng mờ, anh ta có thể nhìn thấy nó là gì? Đó là một xác ướp, trong ánh trăng mờ, xác ướp đung đưa đi thẳng vào phòng khách, hai cánh tay đưa ra phía trước, giống như muốn bắt lấy John còn Ellen thì từ từ mỉm cười. John mở miệng to, như muốn hét lớn lên, nhưng lại không có tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Biết thân phận của đối phương, Ellen liền rút cây đũa phép ra. Nhắm vào xác ướp rồi bắt đầu niệm ma chú. Quả nhiên nó đã phát ra một âm thanh quen thuộc. Đừng tấn công, là chúng tôi, là George và Fred. John phẫn nộ cầm gối trên giường ném ra ngoài. Đánh chúng vào ngực quấn đầy băng của George, rồi lại nảy ra, Fred và George phá lên cười thật to. Hiển nhiên trò chơi này đối với họ rất vui. John đã nói mình không phải là một kẻ nhát gan mà. Những lời của George đã kích thích John. Ta không phải là một kẻ nhát gan. Hóa ra các ngươi hóa trang hù dọa ta. Vẻ mặt John giận dữ đỏ hết lên khiến tàn nhang của anh hiện rõ hơn. Anh cảm thấy điều đó không đáng cười chút nào. Ta nói rồi, John sẽ sợ, Fred nói với George. Ta đã biết là các ngươi. Các ngươi vừa đến là ta đã nhận ra liền. John bạo biện cho mình. Ellen mới đúng, khi nhìn thấy chúng tôi bạn ấy đã bật lên nụ cười. Mà John nên nhìn vào biểu hiện lúc đó của mình. Bị dọa gần như muốn phát khóc. George cao giọng nói, rồi bắt đầu cười phá lên. John thì thầm và trông có vẻ không vui. Được rồi, đừng như một cô gái nữa. Ellen mau đến đây, giúp đỡ chúng tôi kéo những đồ vật này. Bây giờ bất tiện để chúng tôi sử dụng đũa phép thuật. Fred nhìn về Ellen muốn giúp đỡ. Mặc dù là một lời nguyền nhỏ nhưng đối với em trai mình anh ta cũng không có lòng tin chút nào. Bất lực, Ellen dùng đũa phép chỉ. Lớp dây băng trên người bọn họ tự động chóc ra. Và cuộn thành một cuộn gọn gàng. John, em nói mình không phải là một người nhát gan. Vậy em có dám đi đến bờ sông một chút? Con mắt của George chuyển động. Và nảy ra một chủ ý, anh hãy đợi đó. John nổi giận đùng đùng đứng dậy. Ellen vội vàng đi theo phía sau. Dòng sông thực sự có chuyện. John một mình đi ra ngoài đó thật sự quá nguy hiểm. Tuy Ellen cũng phát hiện hai anh em song sinh kia cũng lặng lẽ đi theo sau. Nhưng không thể an tâm để họ đi đến một mình thực tế. Ellen nghi ngờ liệu đây có phải là một cái cớ để họ ứng phó với cha mẹ của mình và thuận lợi đi ra ngoài khám phá. Sông Nin vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh, nhưng theo quan điểm của John, sự yên tĩnh này che giấu một nguy hiểm trùng điệp, phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó. Ellen, nhìn kìa, John đột nhiên chỉ vào giữa hồ, nhìn theo hướng của John, một con ngựa xuất hiện trong hồ tự do bơi. Ellen định thần nhìn kỹ thì mới phát hiện lông bờm của nó chính là những lá cây diệp rộng. Cách chương.